gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 25, thân phận cha có đầu mối. Góc truyện audio.com, hi hi yêu nhã cười, ánh mắt bình thản, không nhìn ra gợn sóng. Tử Lam bưng ly nước trái cây, đứng lên, tốt lắm, mẹ xem xong rồi, cảm ơn con. Nhanh như vậy, mẹ không xem thêm chút gì sao? Hi Bảo Bối tiến tới hỏi. Mẹ chỉ xem một chút tài liệu nhân viên, để ngày mai đến chỗ làm, không cần dẫm phải địa lôi là tốt rồi. Tử Lam ngại ngùng cười nói, sau đó đứng dậy, đem máy tính trả lại Hi Hi. Con nhớ nghĩ sớm một chút, không nên thức khuya nhiều quá, ngày mai còn phải đến trường. Tử Lam không quên dặn dò bé. Ok, Tử Lam lại gần, trên trán Hi Hi khẽ hôn một cái, mặt nở nụ cười tự tính, bảo bối, ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon, Hi Hi cũng đáp lại trên mặt Tử Lam một cái hôn. Tử Lam vừa bưng nước trái cây đi ra ngoài, Hi Hi liền ngồi xuống máy tính trước mặt, trên mặt yêu nhã cười nhìn bóng dáng Tử Lam đi ra, trong nháy mắt bé thay đổi hoàn toàn, ánh mắt cũng biến thành giảo hoạt. Mới vừa rồi mẹ cố ý đem bé đi, nhất định là có nguyên nhân không muốn để bé biết. Hắn không có ở đây nhìn chằm chằm mẹ không có nghĩa là bé không có cách biết được. Nhất định là có cái gì không muốn bé biết, mà bé cùng mẹ là người thân mật nhất, không muốn cho bé biết chỉ có một việc đó là... Cha, vừa nghĩ tới, Hi Hi nhanh tay cầm con chuột theo căn cứ mới vừa xem ghi chép tìm được mẹ mới vừa rồi nhìn cái gì. Quả nhiên, nằm trong dữ liệu của bé, mẹ xem ghi chép chỉ có một, Hi Hi click mở, quả nhiên, Mặc Thiếu Thiên, là một nam nhân, cái tên này đặc biệt quen tai, đây không phải là tên của cha bé hay sao? Đang suy nghĩ, khi chứng kiến ảnh chụp của Mặc Thiếu Thiên giữa hai lông mày tả cùng yêu nhã tồn tại, hai cha con gương mặt có 9 phần giống nhau, bé không còn nghi ngờ Mặc C. Thiếu Thiên có phải là cha bé không nữa rồi. Bởi vì rất giống nhau, Hi Hi cảm thấy kinh ngạc, bé vẫn cảm thấy mình lớn lên giống mẹ, nhưng khi chứng kiến những tấm hình này bé biết trước kia bé đã sai. Hiện tại ngũ quan của bé có vẻ non nớt, Mặc Thiếu Thiên ngoại hình nhìn có chút yêu nghiệt. Nếu đúng thập tê người này là cha của bé, vậy sau này khi bé lớn lên cũng sẽ có bộ dáng yêu nghiệt giống cha mình. Mặc Thiếu Thiên, tổng giám đốc tập đoàn MK, nhị thiếu gia của Mặc gia, 7 năm trước tiếp nhận tập đoàn MK, chỉ trong một năm đem tập đoàn MK phát triển lớn mạnh. Nhưng Hi Hi biết cha bé còn có một thân phận rất đặc biệt, rất ít người biết đến, cha bé là người sáng lập Pizza Cửa Ngục, ngắn ngủi mấy năm liền trở thành băng đảng đứng đầu hắc đạo, trong hắc đạo xảy ra rung động rất lớn. Quả nhiên cùng bé đều là thiên tài, mặc dù lớn lên không khác biệt lắm, cũng đều là thiên tài, nhưng khi bé giám định DNA Mặc Thiếu Thiên cùng với bé giống nhau, bé càng thêm xác nhận cha bé chính xác 100% là Mặc Thiếu Thiên. Trên thế giới này đáng tin nhất là DNA không sai vào đâu. Mẹ thế nhưng đi làm tại công ty MK, nhiều khi có một số chuyện xem ra không cần bé an bài, hy vọng sẽ phát triển tốt theo quỹ đạo của nó. Mong cha và mẹ có thể ở bên nhau. Cách chương.